Lược Thiên Ký, chương 569, khuyên Tai Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 602, khuyên Tai Ngọc, Sen không thích. Tiểu Nhi, ngươi là nhà ai đệ tử? Lặng Yên theo sau lão đầu tử cũng không có lập tức xuất thủ, liền như vậy nhẹ nhẹ nhàn nhạt đi theo Phương Hành cùng Đại Kim Ô sau lưng, dây thắt lưng tung bay như xà, mặc kệ là Đại Kim Ô thi triển cực tốc, một cánh trăm dặm, lại không cách nào vứt bỏ hắn nửa phần, thậm chí bay về phía trước tốc độ đều chậm lại, thật giống như hắn có vô hình khí cơ thắt ở Đại Kim Ô trên người, lúc này bị nó lôi kéo bay về phía trước. Dù sao không phải nhà ngươi. Phương Hành là cái gan lớn, mặt không sợ ý, cười hì hì hướng lão đầu kêu lên, bất quá nắm tiểu tháp đốt ngón tay đều trắng bệch. Linh lực đã xem quán chú, chuẩn bị thôi động tiểu tháp, nhưng lão đầu nhi phía dưới lại làm cho hắn khẽ giật mình. 4 năm trước lão phu cũng từng đi qua Nam Chiêm, biết nơi đó ra một cái coi trời bằng vung, gan lớn như chó tiểu bối, làm xuống không ít chuyện ác, việc xấu loang lổ, liên hoàng phủ ra mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng ra được đạo tử đều chém, về sau càng từng ở Nam Hải Lưu Ly cung trộm cháu gái ta mà ngao trinh bảo khố, hỏng nàng ẩn nhẫn mấy chục năm khổ công. Tiểu tử, ngươi nhưng nhận biết Phương Hành. Phương Hành ngây ngốc một chút, liền liên buồn bực kích cỡ nhưng sức lực bay về phía trước Đại Kim Ô cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Tiểu gia nổi danh như vậy rồi. Làm sao liên thần châu Nguyên Anh lão tu đều biết ta? Không biết, Phương Hành phản ứng cũng có thể vị cực nhanh, lập tức phủ nhận, đồng thời linh lực rót vào tiểu tháp. Đã tới, liền lưu thêm mấy ngày đi. Lão nhân này xuất thủ rõ ràng nhanh hơn hắn nhiều lắm, Phương làm không nổi lúc hắn cũng không động, nhưng ở Phương Hành thần niệm khẽ động thời khắc, hắn dày nặng như bạch ngọc đại thủ liền làm đầu nhấn xuống đến, một trường che càn khôn, lại muốn đem Phương Hành cùng Đại Kim Ô thẳng chộp trong tay. Một trường chi lực, kình phong gào thét, Phương Hành thậm chí cảm giác da mặt đều bị phong đao quát đau nhức, bất quá dù sao cũng là kim đan trung cảnh, lại là ở đây cảnh siêu quần bạt tụy nhân vật, ở lão trường một trường này bao trùm phía dưới không chút kinh hoàng, trực tiếp đem bên hông màu trắng ngà voi tiểu tháp hái xuống, chăm chú nắm trong tay, sau một khắc liền chuẩn bị thôi động ra cùng cái này thiên nhất cùng Nguyên Anh lão bát chứng đấu một trận. Nhưng không nghĩ, lão đầu kia một trường lại căn bản không có rơi xuống, dò xét chí nửa đường, ánh mắt lại không có ý định quét qua một vật, bỗng nhiên tựa như là gặp quỷ, bàn tay rụt trở về, hai mắt trừng lớn, quát. Ngươi cùng Viên gia quan hệ thế nào? À, Phương Hành thần thức cảm ứng bên trong, chỉ cảm thấy lão này sát khí như thủy triều thối lui, đối với mình thậm chí nhiều một tia kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì cái này kỳ dị chuyển hóa, để hắn không có bóp nát tiểu tháp, vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Áo bào xám bị vừa rồi lão đầu một trường vung đến kình phong, quát quần áo liệt ra, lộ ra một khối nho nhỏ khuyên tai ngọc. Khối ngọc này rơi, bị hắn dùng sợi dây đỏ xuyên lên, treo ở trên cổ, vừa mới mang theo không bao lâu. Hắn là bởi vì khối này đồ chơi mới thu tay lại. Phương Hành trong lòng tối lấy làm kinh hãi, hồ nghi hướng đối phương nhìn lại. Trên cổ hắn mang không phải khuyên tai ngọc, là 10 cái lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Bạch Thiên Trượng dạy bảo hắn 3 năm, biệt ly thời điểm, đưa cho hắn khối ngọc này rơi, ấn Bạch Thiên Trượng thuyết pháp, khối ngọc này rơi xem như tín vật, tương lai có thể mang đến cho hắn 10 cái lão bà. Hắn đương nhiên cũng biết một câu nói kia bên trong ngoan cười thành phần chiếm đa số, bất quá khẳng định có cái gì ý nghĩa đặc thù, liền một mực hảo hảo giữ lại, ngày bình thường sợ làm mất rồi, không có mang qua, tiến vào thần châu địa giới lúc mới lấy ra ngoài. Cũng không có coi ra gì, chỉ là theo Bạch Thiên Trượng phân phó, tiến vào thần châu mới đeo ở trên cổ mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại có như thế kỳ hiệu, đem một cái đường đường Nguyên Anh lão đầu bị hù cùng cháu trai. Ta là Viên gia tiểu tổ tông, sợ không? Đều còn không biết Viên gia là cái gì, nhưng xem xét lão nhân này như thế sợ hãi dáng vẻ, vô ý thức liền kêu lên. Mặc kệ hắn đến cùng nói là gì, có thể đem hắn sợ đến như vậy đáp ứng không có chỗ xấu. Lão già kia cũng không nghĩ tới hắn đáp ứng như thế có thứ tự, bị chẹn họng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, trên dưới đánh giá Phương Hành một phen, chậm rãi nói. Trên người ngươi vì sao không có Viên gia đạo quyết khí tức? Mặt khác, ngươi nếu thật là người nhà họ Viên, như thế nào lại một thanh nam chiêm giọng nói quê hương? Lấy ngươi tuổi đời này cùng tu vi, nếu thật là người nhà họ Viên, không có khả năng lộn xộn vô danh, lão phu lại thế nào chưa từng nghe qua có ngươi nhân vật này? Liên tiếp vấn đáp, lại làm cho Phương Hành có chút đáp không được. Hắn nào biết được cái này Viên gia là cái thứ gì a? Bất quá từ có không đồng dạng trả lời, nghĩ, nhỏ giọng nói. Ngươi đoán, thiên nhất cung hồ quân trường lão lập tức giận dữ, bàn tay trực tiếp nhấc lên. Phương Hành cũng giật nảy mình, lần nữa siết chặt ngà voi tiểu tháp. Bất quá Hồ Quân Trường lão một trường này nhưng lại chưa chính xác vỗ xuống, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Phương Hành cái này bại hoại tính tình cũng làm cho hắn nghĩ tới một cái khả năng, liên hệ đến đây từ Nam Chiêm khẩu âm, trên cổ khuyên tai ngọc lại thêm lần này thân thủ, tâm hắn ở giữa hơi động một chút, sắc mặt biến đến cổ quái. 700 năm có nhân mưu phản Viên gia, về sau bị Phù Diêu cung phát hiện ở Nam Chiêm hiện thân, hẳn là... Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ ở não hải trình diễn, khiến cho cái này đường đường Nguyên Anh lão giả tình thế khó xử. Lúc này Đại Kim Ô cũng đã ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, cùng Phương Hành mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy cái này ngoài ba trượng Nguyên Anh đại tu, trong lòng nghĩ lão nhân này làm sao cùng cái tắc kè hoa giống như, Đại Kim Ô cảm giác đến cẩn thận là hơn, ám chỉ Phương Hành còn là dùng phương pháp của mình chạy trốn vì bên trên, Phương Hành lại cảm thấy cái kia phương pháp dùng một lần thiếu một lần, lại không nóng nảy, nhìn xem có thể hay không lắc lư ở lão nhân này lại nói. Hừ, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, đều sẽ đối xử như nhau, ngươi đã đến ta Thiên Nhất cung chiêu tế, lại vì sao không theo quy củ của chúng ta làm việc. Nói đến dài, trên thực tế cái kia Hồ Quân Trường lão cũng chỉ là tâm tư vòng vo mấy vòng, liền đã có quyết định, sệ mặt xuống giáo huấn. Việc này nhưng chỉ lần này thôi, còn dám nháo sự, liền đừng trách lão phu không nể tình, chụp ngươi đi ra. Ừ, C, Phương Hành ngây người. Không đuổi người, Đại Kim Ô cũng trừng lớn tròn căng con mắt. Đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Co lại trong tay Phương Hành Châu Ly cũng đại xuất dự kiến, nghẹn ngào kêu lên. Bất quá Phương Hành xoay tay lại liền cho hắn một bàn tay. Lão đại ra ngươi cái chân. Hồ Quân Trường lão đồn lúc giận dữ. Vô lễ, còn không mau mau thả ta Thiên Nhất cung đệ tử. Phương Hành hì hì cười một tiếng, ngẩng đầu hỏi. Ngươi không giết ta rồi. Hồ Quân Trường lão phất tay áo nói. Ít đến nói lung tung, không cừu không oán, lão phu giết ngươi làm gì. Lão nhân này thoát khỏi như thế sạch sẽ, đem cái Phương Hành đều nghe sửng sốt. Vậy ngươi vừa rồi truy ta làm gì? Hồ Quân Trường lão thản nhiên nói. Ngươi ở Thiên Nhất cung hồ nháo thì cũng thôi đi, còn cầm ta Thiên Nhất cung chân truyền đệ tử, ta có thể nào không truy ngươi? Đến lúc này Phương Hành á khẩu không trả lời được, cẩn thận chỉ Thiên Nhất cung hỏi. Vậy ta còn có thể trở về? Hồ Quân Trường lão trực tiếp nở nụ cười. Ta Thiên Nhất cung lại không cái gì ma quật yêu huyệt, làm sao không thể trở về rồi? Còn nữa, ta Thiên Nhất cung thân là chủ gia, vốn là có tiếp đãi chi trách. Bất quá, đừng trách lão phu xấu nói trước, coi như ngươi muốn chiêu tế, cũng phải theo ta Thiên Nhất cung quy củ đến, nếu là có dũng khí lung tung gây chuyện, lão phu tất nhiên xuất thủ trục ngươi ra ngoài, nửa điểm thể diện cũng không được giảng. Ách, tốt, tốt, không gây chuyện, tuyệt đối không gây chuyện. Phương Hành cả người giống sét đánh, tranh thủ thời gian không có lỗ hổng đáp ứng xuống. Lão già này mặt trở nên cũng quá nhanh đi, Phương Hành đều cảm giác có chút chuyện tốt trước mắt. Ngươi thật đúng là trở về a, Đại Kim Ô vuông đi chính xác có đi trở về ý tứ, vội vàng cẩn thận truyền âm hỏi nó. Có thể trở về khẳng định phải trở về a, lão bà ở bên trong đâu, đi không liền phiền toái. Dẹp đi thôi, ta đã sớm nhìn ra, người ta căn bản đối với ngươi không có ý nghĩa. Ngươi biết cái gì, nữ nhân nha, càng biểu hiện không có ý nghĩa càng có ý tứ. Hứ. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như biểu hiện có ý tứ chứ? Ngươi ngốc à, người ta đều biểu hiện có ý tứ ngươi còn không tranh thủ thời gian khiêng đi về nhà. Một bộ lời nói đem cái Đại Kim Ô nói á khẩu không trả lời được, âm thầm hối hận cùng tiểu vương bát đản này lăn tăn cái gì à, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ à, mà lại nó mặc dù cẩn thận, nhưng cũng chỉ là cùng Phương Hành so sánh, trên thực tế lá gan cũng không nhỏ, lại cũng ẩn ẩn cảm giác, cái này Thiên Nhất cung trưởng lão xác thực không giống như là hư tình giả ý, mà lại đối với hắn một cái Nguyên Anh tới nói, cũng không cần đến đối với mình hư tình giả ý, nghĩ như vậy, cũng là không bài xích trở về, ngoài miệng nói thầm hai câu coi như xong. Có thể tưởng tượng, khi Thiên Nhất cung bên trong đệ tử cùng tân khách khi nhìn đến Phương Hành nghênh ngang đi theo Hồ Quân Trường lão phía sau cái mông trở về thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc, mà đang nghe xong Hồ Quân Trường lão phân phó nói muốn lấy lễ đãi chi, cũng mệnh chân truyền đệ tử Tô Quân vì hắn an bài một chỗ tiểu viện ở lại thời điểm, miệng kia ba càng là lớn có thể tắc hạ ba cái trứng gà, loáng thoáng có loại bị sét đánh cảm giác. Trường lão, vừa rồi đến tột cùng là, liền liên mập mạp kia đạo vô phương cũng nhịn không được đến hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quân Trường lão trầm tư sơ qua, ánh mắt quét qua cái này lớn mập thiếu cung chủ cỗ kiệu hạ tám tên trúc cơ đại hán, liền không có trực tiếp mở miệng, chỉ là một đạo thần niệm đánh vào đạo vô phương thức hải, đạo vô phương nghe, nhưng cũng là kinh hãi, vội vàng đuổi một đám tùy tùng theo, kinh hỉ nói. Ta còn nói Nam Chiêm có ai bản lãnh như vậy, nguyên lai là hắn, nghe nói người này lúc trước đoạt không ít huyền vực cơ duyên. Hồ Quân Trường lão âm khuôn mặt, trầm ngâm nói. Đừng muốn lỗ mãng, dùng cái này từ năng lực, cũng là có tư cách làm trinh nhi vị hôn phu. Cái này, Đạo Vô Phương lại nghe được ngẩn ngơ, một gương mặt béo phì bên trên, không dễ dàng phát giác lướt qua một tia vẻ lo lắng. Hồ Quân Trường lão tâm tư mưu nghĩ, lại cũng không để ý đến hắn, trầm giọng phân phó. Liền để hắn lưu trong Thiên Nhất Cung, đối xử như nhau liền tốt, không cần nhiều hơn trông nom, nhưng cũng không cần lãnh đạm, nếu thật là có thể chu toàn việc này, đối với ta Thiên Nhất Cung tới nói. Nói đến đây, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo mở ra, hướng về Long Nữ chỗ Di Tình Tiểu Tạ lao đi, trong lòng chỉ là không ngừng mưu nghĩ tính toán. Người kia tục truyền đã nhập Linh Sơn Tự, mượn Phật môn bí pháp, thành tựu chân thân pháp tướng, thực lực cực mạnh, từng ở Nguyên Anh sơ thành không lâu, liền cùng Hoàng Phủ ra thứ tư tổ đấu pháp một trận, nhẹ nhõm thủ thắng, như tiểu quỷ này thật sự là con của hắn, như vậy. Nghĩ tới đây, Hồ Quân Trường lão đã tâm tư có so đo, ấn rơi đám mây, rơi vào tiểu kính hồ bên trên. Ngao Trinh chất nữ, lão phu có một chuyện cùng ngươi thương lượng, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Convert by, Fanmic, cách chương.